Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 44, góc truyện audio.com. Tại nhà hàng mini trong công viên, Wu Hazum và một người có khuôn mặt được nói là hơi quen thuộc và cũng chính là người nói chuyện điện thoại với Hazum tối hôm qua. Chị họ của cô nhưng đẳng cấp lại cao hơn cô một bậc. Vampire cấp trung Park Son-hee, cô nàng CS đã từng chạm mặt với nó ở sân bay. Chắc rằng cô vẫn còn nhớ chuyện hôm trước và cô cũng đang nghĩ cách trả thù nó, nhưng giờ cô có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Chuyện của nó và cô quan trọng bằng việc này. Mà người có thể giúp cô làm việc này chỉ có một người là Kim Ha-jung. Cô em họ cô cùng đẳng cấp của mình. Và tất nhiên cái Son-hee xuất hiện thì Shin Mi-na cô thể thiếu. Cô cũng đang rất háo hức ngồi cạnh Son-hee. Tiếng lang căng của cái cửa kêu lên. Bốn con người ngay lập tức nhìn ra. Hắn đang bước vào, cái Son-hee và cái Mi-na nhìn mà ngây ngất tâm hồn. Lòng thầm nghĩ sao mà hắn lại đẹp đến thế. Đẹp còn hơn con gái nữa, nếu Son-hee có thể làm bạn gái của hắn thì chết cô cũng chịu. Yoon, ngồi đây đi, Ha-jum chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Son-hee kêu hắn ngồi vào. Một cái bàn lớn với 6 chiếc ghế, bây giờ chỉ còn 2 chiếc là một cạnh U, 2 cạnh Son-hee, dù ghét U thế nào thì hắn cũng cô thích cái người đang nhìn mình với vẻ mặt như muốn nuốt sống mình nên anh đành chọn cái ghế bên trái cạnh U. Son-hee hụt hẫng nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần để có một hình tượng đẹp trong mắt hắn. Cậu ăn gì? Ha-jung hỏi tiếp, hình như hôm nay cô vào vai đạo diễn thì phải. Nhìn cô cười nhưng hình như nụ cười ngượng thì phải. Gì cũng được, món ăn thức uống đã có đầy đủ, bây giờ đã đến lúc vào vấn đề chính của bộ phim mà đạo diễn Ha-jung sắp đặt. Ngay cả U cũng cô biết về việc của hôm nay. Mà anh cũng cô quan tâm cho dù biết vì anh chỉ muốn chọc tức hắn. Cho hắn nhìn thấy cảnh tình đơn phương của mình đang trong vòng tay của người khác mà là người anh cô ưa nữa chứ. Đưa mắt sang hai con người đang làm dáng với nụ cười hết sức quyến rũ mà ớn lạnh. Ha-jung, bạn cậu hả, cô, là chị họ của mình và bạn chị mình. Một cái nháy mắt của cô với Son-hee sau khi lời nói dứt. Xin chào, tôi là Park Son-hee. Nghe danh của cậu rất nhiều, gặp rồi mới thấy thật như lời đồn, một nụ cười mà cô đã tập rất lâu để cho hắn thấy. Nụ cười này tuy có thể làm mê mẩn nhiều chàng trai nhưng lại là một trò cười trong mắt hắn. Chào, tôi là Shin Mi-na, tới lượt cô tiểu thư nhà họ Shin, cô đỡ hơn Son-hee một chút vì cô cần làm dán trước mặt anh. Anh cô dành cho cô biết, chào. Tuy cô vui lắm nhưng vì là chị họ của Ha-jung nên anh cũng phải nói gì đó chứ. Yoon à, cậu cô định quen bạn gái hay sao? Nhắc đến việc quen bạn gái thì hắn lại chợt nhớ về hình ảnh của nó. Cô hiểu sao dạo này nó cứ hay xuất hiện trong đầu nó. Cả mở cũng thấy nó. Thấy hắn im lìm thì Ha-jung tiếp tục xuất chiêu. Mình định giới thiệu chị của mình cho cậu. Cô nói vừa dứt là lúc bốn con mắt. Hai con người phải căng ra, hắn và U, mỗi người một cách ngạc nhiên khác nhau. Cậu nói sao, giới thiệu cho mình, đúng vậy, cậu định ở vậy luôn hả? Ha-jung mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào hắn. Ha-jung, em đang làm gì vậy? Cô giả nai như cô hề biết chuyện gì mà ngạc nhiên nhìn cô em họ của mình. Chị cô phải chị cũng cô có quen ai sao? Thấy cách phối hợp của Son-hee quá xuất sắc thì cô càng ra nhiều chiêu hơn. Được rồi Ha-jung, mình cô cần đâu, hắn có chút gì đó giận dữ. Thất vọng mà nói, cô được, cậu cô định tìm bạn gái cho mình sao? Ha-jung lại nói, cô nói nhiều quá, vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Đúng vậy, Yoon, cậu cũng nên tìm bạn gái cho mình đi. Bây giờ thì U đã biết rõ sự việc. Anh thấy rất hài lòng với cô bạn gái mình, cô có ích rất nhiều với việc hạ đi ý chí của Yoon. Tôi nói cô cần, tôi có bạn gái rồi. Câu nói như sét đánh ngang tai bốn người. Ngạc nhiên nhất chính là Ha-jung và U. Hắn có bạn gái hồi nào mà hai người cô biết gì vậy? Cậu đừng đùa, mình có thấy cậu quen ai bao giờ đâu. Ha-jung giọng rung rung nói. Cô muốn giới thiệu hắn cho chị họ mình cô phải vì cô giúp chị mình mà là giúp mình. cô muốn có cả hắn và U. Nếu hắn quen người khác thì cô được, nhưng quen với chị mình thì cô sao, vì cái Son Hee rất khờ. Cô, Son Hee, cô phải là đối thủ của cô. Cô tuy là thích U thật lòng nhưng cô lại cô muốn hắn thuộc về ai? Chỉ mình cô mới có thể sở hữu hai chàng trai này thôi, nhưng giờ nghe hắn nói hắn có bạn gái thì toàn bộ kế hoạch của cô đều tan thành mây khói. Tới cô đùa, hắn nhìn thẳng vào U và Ha Jung với ánh mắt kiên nghị nói như chắc nịch. Yun, nếu cậu cô muốn quen chị mình thì thôi vậy. Đừng giỡn chứ. Ha Jung giọng vẫn còn rung nói làm cho U và hắn hơi bất ngờ. Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun cô thể quen bạn gái à? Cách chương.